Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, Mộ Cung Chi Môn. Một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử. Ryu trả lời không khỏi làm Ken cười lạnh. Một đám người ô hợp còn dám nói chuyện gì xong một lần sự nghiệp. Nhìn thấy cái kia gọi Takakura tiểu lão đầu cử động, Ken liền đã xem thấu hết thảy. Những người này chẳng qua là bị Ryu tổ phụ lâm thời xây dựng. Có thể nói là không tổ chức, không kỷ luật. Rất nhiều người cũng chỉ là xuất phát từ ngắm nhìn trạng thái. Người tới đại đa số chẳng qua là muốn mò được một điểm chỗ tốt. Căn bản sẽ không đồng tâm hiệp lực. Hiện tại mọi người bình an vô sự còn tốt. Một khi gặp được nguy hiểm, những người này chạy so với ai khác đều nhanh. Năm bè bảy mảng, không đủ e ngại. Ken tâm đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hiện tại cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến. Takakura tiểu lão đầu như thế tuyên dương chiến công của mình chẳng qua là muốn tại cuối cùng chia của thời điểm có thể đủ nhiều một chén canh thôi. Takakura huynh, có thể bắt đầu đi. Đêm dài lắm mộng a. Ryu tổ phụ rốt cục có chút không nhịn nổi. Hắn sở dĩ sẽ trở thành thủ lĩnh, tự nhiên thực lực áp đảo những người này phía trên, cho nên nói chuyện tạm thời còn có một chút uy tín. Takakura tiểu lão đầu cười xấu hổ cười, mang theo mấy người trẻ tuổi đem đỉnh đồng thau hạ bụi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ gặp Takakura tại đỉnh đồng thau chính phía dưới dùng sức nhấn một cái. Sau đó tranh thủ thời gian lui ra. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng không khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ken cũng là trợn mắt hốc mồm. Xenon bốn đời thật sự là kỳ tài a. Thế mà có thể thiết kế ra như thế kinh diễm cơ quan. Trước kia Ken còn đang kỳ quái. Như thế nặng nề đỉnh đồng thau làm sao có thể rèn đúc được đi ra. Lại là bốn khối lắp lên. Đỉnh đồng thau bên trong toàn bộ là tàn hương, với lại bên ngoài đều đã hiện đầy màu xanh đồng. Cho nên mới không có phát hiện ghép lại vết tích. Takakura lão đầu đè xuống cơ quan về sau. Hãm sâu thạch đình sàn nhà bên trong đỉnh đồng thau chân cùng thạch đình sàn nhà đồng thời bị cơ quan thu được lui về sau. Nguyên lai thạch đình phía dưới nguyên lai liền là mộ cung lối vào. Mộ cung chi môn xuất hiện. Ở đây Xenon bàng chi đều hưng phấn không thôi. Cảm giác chỗ tốt đã tại hướng bọn hắn ngoắc. Lúc này Ryu tổ phụ lên tiếng. Các vị đồng tộc, hiện tại mộ cung chi môn đã mở ra. Bên trong nguy hiểm không biết. Mọi người chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Chỉ muốn cầm tới điển tịch. Lo gì không có lên như diều gặp gió thời gian. Tẩy não, Ken hừ lạnh một tiếng. Xem ra lão nhân này không ngốc. Mình cũng biết những người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chỉ có để bọn hắn nhìn thấy có thể có lợi, bọn hắn mới sẽ ra sức. Đã thủ lĩnh lên tiếng, chúng ta hết thảy nghe thủ lĩnh điều khiển. Vì mọi người tương lai khẳng định đến đoàn kết a. Mười mấy người một lần nghị luận rốt cục thống nhất ý kiến, toàn bộ nghe theo Ryu tổ phụ điều khiển. Tốt, mời có hệ Flying Pokemon huynh đệ trước gia tốc không khí lưu thông a. Chỉ chốc lát sau, hai cái Noctow một cái Satu đối cửa hang làm dùng Uin. Đem mộ trong cung một chút chọc khí đẩy đi ra. Ước chừng thổi một giờ. Ra đi, Zenga, Miss Matthias. Mọi người theo ta tiến vào mộ cung. Ryu tổ phụ xuất ra hai cái Pokemon ở phía trước mở đường. Mình theo sát phía sau. Ngay sau đó Ryu phụ thân cũng xuất ra một cái Zenga một cái Miss Matthias tiến vào mộ cung. Đằng sau mười mấy người lần lượt tiến vào. Ken cũng không cần Ryu thúc giục. Đi theo đám người tiến nhập mộ cung. Mà chốc cùng Ryu chăm chú nhìn hắn. Tất cả mọi người lấy ra đèn pin. Lập tức toàn bộ mộ cung con đường biến minh lãng. Mộ cung không có lỗi gì tông phức tạp địa phương. Chỉ có một con đường một mực hướng phía trước. Lẽ ra cái này mộ cung là Senan một thế vì chính mình sở kiến tạo. Vì phòng ngừa trộm mộ hẳn là sẽ thiết một chút bảo hộ biện pháp mới là a. Ken trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo tráng kiện ngọn lửa màu u lam. Hướng phía đám người cuốn tới, là Mr. Kofi, nhanh chỉ huy Pokemon ngăn cản. Ryu tổ phụ chỉ huy nói, lập tức Hunter, Miss Rivus những này Pokemon cùng lên. Đủ loại tuyệt chiêu văng ra ngoài. Căn bản là không có cách ngăn cản Mr. Kofi quét sạch chi thế. Mạnh như vậy Mr. Kofi. Con này Miss Matthews thực lực càng tại Senan cái kia phía trên a. Ken đứng tại đội ngũ sau cùng. Thảnh thơi tự tại nói một mình. Nhanh, tạm lui. Không nên bị Mr. Kofi thương tới đến. Ryu tổ phụ một tiếng hò hét. Đám người cũng bắt đầu bối rối sau này chạy. Ken hừ lạnh một tiếng. Thật là một cái lão hồ ly. Lão già này rõ ràng liền là muốn trước hy sinh những này cái gọi là đồng tộc đến bảo toàn thực lực của mình. Ngay tại đám người rút lui thời khắc, hàng trước hai cái Miss Rivus một cái Hunter đã bị Mr. Kofi bao khỏa trong đó. Rất sắp biến thành cùng như hỏa diễm nhan sắc. Một cái Miss Matthews lung lay thân thể, mặt như tiêu tụy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, ta Hunter a, ta Miss Rivus, mất đi mình Pokemon huấn luyện ra tự nhiên là đau lòng không thôi. Mấy vị hiền chất không phải thương tâm, tất cả mọi người là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Chúng ta cùng tiến lên, liền một cái Miss Matthews, không đủ gây sợ. Ryu tổ phụ thật không uổng công sống lớn tuổi như vậy. Đem những này người tâm lý trạng thái mò được rất rõ ràng. Nói xong ném ra một cái Pokebo. Một cái Houndoom hướng Miss Matthews chạy như điên. Lúc này vừa mới có người bởi vì chết Pokemon mà cực kỳ bi ai. Chính kích phát đám người oán niệm. Lúc này Ryu tổ phụ một ngựa đi đầu. Xuất sử dụng trước Houndoom tiến công. Tự nhiên là nhất hô bách ứng. Ngay sau đó lại có không ít Pokemon đã gia nhập chiến trường. Không thể nghi ngờ, cái này mộ cung bên trong Pokemon đều là Senan tiên tổ Pokemon. Thực lực mạnh mẽ không nói càng là sống trở thành tinh. Miss Matthews sẽ công kích đám người này. Chẳng lẽ ở kiếp trước bên trong Morty nhi tử cũng bị công kích qua? 7. Tám con Pokemon công hướng Miss Matthews. Houndoom mở ra miệng to như chậu máu trên hàm răng tụ tập kinh khủng hệ đắc năng lượng. Grunt tuyệt chiêu đang muốn cắn được Miss Matthews. Đột nhiên Miss Matthews biến mất không thấy gì nữa. Houndoom vồ hụt. Houndoom dùng mùi thăm dò. Ryu tổ phụ không chút hoang mang. Ken quan sát đến những người này chiến đấu. Lắc đầu. Con này Miss Matthews sử dụng chính là Dimension Mr. Kofi. Những này Pokemon toàn bộ muốn xong đời. Houndoom run run cái mũi. Phát giác lấy bốn phía khí tức. Nhưng là hoàn toàn không có phản ứng. Đây là có chuyện gì? Tham chiến mấy người chính kinh ngạc ở giữa. Đột nhiên xuất hiện vô số đạo ngọn lửa màu u lam từ bốn phương tám hướng bao vây cái này bầy. Tám con Pokemon, cuối cùng vẫn là xem thời cơ được nhanh. Cái này mấy con Pokemon cộng đồng sử dụng tuyệt chiêu ngăn cản Mr. Kofi. Mr. Kofi dần dần áp chế cái này bầy. Tám con Pokemon lực lượng. Cái này còn không được à? Con này Miss Matthews đến mạnh bao nhiêu? Ryu tổ phụ thầm kinh hãi. Lập tức nói ra, lại đến đi mấy con. Không phải chúng ta vẫn là đến thua. Sau đó lại có bốn cái Pokemon tiến vào chiến trường. Cái này mới vừa vặn cùng Miss Matthews Mr. Kofi cầm cự được. Một mực ở vào trạng thái giằng co. Năng lượng càng để lâu càng nhiều. Đột nhiên, năng lượng giằng co tích lũy đạt tới cực hạn. Một tiếng vang thật lớn. Nổ tung lên. Đám người đều vô ý thức nằm ngã xuống đất. Toàn bộ trong thông đạo dưới lòng đất đều là bão tạc sương mù. Hiện tại ai cũng không biết đứng huống như thế nào. bất đắc dĩ chỉ có lần nữa sử dụng hệ Flying Pokemon thổi tan sương mù. Sương mù tan hết, vừa mới chiến đấu sân bãi rỗng tuếch, 12 con Pokemon bao quát Miss Matthews đều biến mất không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.